mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 hung án. Tố Tân tuy rằng không biết đối phương trong thân thể cái kia ngoạn ý nhi vì cái gì sẽ như thế hẳn. Chính mình, thậm chí không tiếc có cảnh sát nhân dân ở bên cũng muốn giết chết chính mình. Nhưng là nàng thực minh bạch, nếu là không nhanh chóng đem cái này tai họa ngầm trừ bỏ. Một khi làm đối phương tóm được chỗ trống, chính mình hôm nay tại đây trên xe liền giữ nhiều lành ít. Hai cái cảnh sát dùng hết toàn lực kiềm chế hắn một người. Lúc này đã có vẻ có chút lực bất tòng tâm, trái lại Thạch Tỉnh Hàng, lại như cũ hữu dụng không song sức lực giống nhau, thậm chí trở nên càng ngày càng hung hãn. Tố Tân là cái hành động phái, tư định sự tình tuyệt không sẽ do dự, cho nên đương nàng phát hiện đối phương bùa hộ mệnh có miêu nị khi, liền không chút do dự duỗi tay. Một tay đem kia mặt trang sức túm xuống dưới, mà bao phủ ở Thạch Tỉnh Hàng trên người quỷ ảnh theo bùa hộ mệnh bị kéo xuống. Cũng từ trên người rút đi, hoàn toàn co rút lại tới rồi ngọc bội bên trong, Tố Tân tay trái tức khắc truyền đến băng hàn chi ý. Thiếu chút nữa đem toàn bộ cánh tay đông cứng, hoàn toàn là thân thể bản năng hạ phản kích, một cái năng lượng sóng ngưng tụ lòng bàn tay. Răng rác, ngọc thạch theo tiếng mà toái, xâm hàn chi ý biến mất, bởi vì Tố Tân toàn bộ động tác quá đột nhiên quá nhanh. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, đang muốn quát lớn nàng không chuẩn lộn xộn không chuẩn đả thương người linh tinh. Lại thấy Tố Tân đã quy củ mà ngồi trở lại chính mình vị trí. Ngươi vừa rồi lấy chính là cái gì? Lấy ra tới, một cái cảnh sát chỉ vào Tố Tân lạnh giọng hỏi. Tố Tân phi thường thuận theo mở ra tay trái, mấy khối toái ngọc, đang muốn chất vấn nàng vì cái gì đột nhiên đoạt đồ vật linh tinh. Phát hiện vẫn luôn sao động phát cuồng Thạch Tỉnh Hàng thế nhưng đột nhiên thành thật xuống dưới. Dại ra ánh mắt, đờ đẫn biểu tình, mênh mang nhiên mà mọi nơi nhìn một vòng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm hỏi, ta đây là ở đâu? Người các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Dãy rụa dưới, đột nhiên nhìn đến trên tay còng tay, tức khắc mông vòng, bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên, ngươi các ngươi vì cái gì muốn bắt ta, hắn còn chưa nói xong, liền chú ý tới trên tay cùng trên người dính đầy huyết ô. Một ít nhỏ nhạt ký ức chậm rãi hiện lên trong óc. A, hắn phát ra hét thảm một tiếng, sau đó bắt đầu kiệt lực biện giải. Hắn thật sự cái gì cũng không biết, hắn là vô tội, Tố Tân trong lòng hiện lên một tia mạc danh bi ai. Lúc trước nàng xem Mi Hi Hi bị nâng lên xe cứu thương khi, cả người huyết ô, hấp hối, liền biết thương không nhẹ, nàng đương nhiên tin tưởng này hết thảy khẳng định không phải Thạch Tỉnh Hàng bổn ý. Không phải hắn cố ý thương tổn Mi Hi Hi, nàng trái tim băng giá chính là... Hắn khôi phục chính mình vốn dị ý chí sau, lại là một chút cũng không quan tâm Mi Hi Hi đến tột cùng thương như thế nào. Lại chỉ một cái kính vì chính mình biện hộ, hai vị cảnh sát cũng bị cái này đột nhiên tính tình đại biến nam nhân lộng mông. Bất quá bọn họ cũng gặp qua không ít giả ngây giả dại người. Có chút người chính là, phạm tội nhi thời điểm thủ đoạn có thể nói hung tàn. Chính là ở bị trào biết yêu cầu gánh vác pháp luật chế tài sau. Liền bắt đầu các loại chơi hoành trang điên, nói chính mình có này bệnh tâm thần kia bệnh tâm thần. Cảnh sát quát lớn hai câu, làm hắn thành thật điểm, chờ tới rồi cục cảnh sát hào hào công đạo toàn bộ phạm tội quá trình. Thạch Tỉnh Hàng làm ầm ĩ một trận, dần dần an tĩnh lại, ánh mắt ở Tố Tân cùng Thạch Phong trên người qua lại liếc. Tầm mắt cuối cùng ngừng ở Tố Tân trên người, một hồi lâu mới mang theo không xác định ngữ khí hỏi. Ngươi, là Tố Tân, ngươi không chết, lời này vừa nói ra, liền cảm thấy có chút không ổn. Giải thích nói, ta lần đó nhìn đến tin tức thượng bá báo, một chỉnh xe người chỉ có ngươi một cái còn sống, còn biến thành người thực vật, không nghĩ tới, đúng vậy. Không nghĩ tới liền tính là không có bất luận cái gì tự chủ sinh mệnh công năng. cũng không có bất luận cái gì tự chủ ý thức, một đám triệt triệt để người thực vật, cha mẹ như cũ không có từ bỏ chính mình. Một cái khác cảnh sát xem trong xe tình hình, trên mặt mang theo một tia liễu nhiên, các ngươi nguyên lai nhận thức a, này dễ làm, chờ tới rồi cục cảnh sát hảo hảo công đạo liên thủ thương tổn người bị hại phạm tội trải qua đi. Thạch Phong phi thường tích cực phối hợp điều tra, đem sự tình chân tướng nói một hồi, hơn nữa cũng có theo dõi chứng minh, bọn họ là sau lại mới tiến vào tiểu khu, Tố Tân sự còn có điểm phiền toái. Cứ việc sở hữu chứng cứ đều chứng minh chuyện này cùng nàng không quan hệ. Nề hà này Thạch Tỉnh Hàng lúc này tựa như chết đuối giả giống nhau. Tố Tân chính là hắn bắt lấy duy nhất cứu mạng rơm giả. Một mực chắc chắn bọn họ không chỉ có nhận thức. Đã từng có một đoạn, kỳ thật Tố Tân chỉ là tâm lý thượng thực mâu thuẫn chính mình đã từng thế nhưng mắt mù. Thiếu chút nữa muốn cùng như vậy nam nhân kết hôn, trên thực tế cũng là bị che giấu người bị hại, cũng không gì hảo mất mặt, hơn nữa trải qua quá vài lần luân hồi sinh tử tẩy luyện. Lúc này lại nhìn lại đã từng lộ, tâm tính đã phi thường bình thản nhiên, thậm chí tại nội tâm chỗ sâu trong còn có một tia tiểu mừng thầm. May mắn chính mình nghe cha mẹ nói, cũng không có cùng phong trào lưu. Thí hôn ở chung linh tinh, này đây, Tố Tân không hề giữ lại mà đem sự tình trước kia công đạo một phen. Cảnh sát ánh mắt xem kỹ mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Nói cách khác, hắn trước giấu giếm hôn nhân sự thật mà cùng ngươi kết giao. Mà ngươi ở phát hiện sự tình chân tướng sau lựa chọn cùng hắn chia tay. Sau đó lại tao ngộ đến tai nạn xe cộ, trong lúc này các ngươi không có bất luận cái gì liên hệ. Lần này là ngươi cùng lão bản ra nhiệm vụ một lần trùng hợp. Một nữ tử bị đã kết hôn nam nhân lừa cảm tình. Lại vẫn có thể như thế thản nhiên đối mặt, trên nét mặt không có chút nào oán hận, thậm chí ở tự thuật thời điểm liền tưởng đang nói một kiện người khác sự tình giống nhau. Lấy hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, cũng thấy có chút không giống bình thường. Tố Tân bình tĩnh gật gật đầu. Không sai. Đúng là như vậy, có thể hay không lý giải vì đây là ngươi trong lòng bất mãn hắn lừa gạt. Hoặc là còn đối hắn tâm tồn tình yêu, mà làm ra có ý định trả thù. Hắn bắt đầu cố tình dẫn đường. Có thể, ngươi có thể làm ra bất luận cái gì lý giải. Tựa như ngươi có thể lý giải thành chính mình là siêu cấp vô địch đại anh hùng. Vì cái gì không thể, đây là chuyện của ngươi. Cùng ta có quan hệ gì đâu, Tố Tân đạm nhiên trở về một câu. Nàng lý giải đây là bọn họ phản bác kiến nghị kiện chức nghiệp mẫn cảm. Nhưng là lại không ủng hộ đối phương bừa bãi suy đoán người khác tâm cảnh. Thậm chí tự cho là đúng nói. Ngươi, khấu khấu, một cái cảnh sát lại đây. Cùng đang muốn phát tác ghi chép thì thầm vài câu. Có chút oán hận mà trừng mắt nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Nói. Hảo, ghi chép liền đến nơi này, có người tới nộp tiền bảo lãnh ngươi, có thể đi rồi, Tố Tân không có chút nào hàm hồ. Trực tiếp đứng lên, xoay người rời đi, tới rồi tiếp đãi đại sảnh, nhìn đến Thạch Phong đã chờ ở nơi đó, hình mục cùng một cái ăn mặc cảnh phục trung niên nhân từ phòng trong đi ra. Tố Tân nhìn mắt biển số nhà, cục trưởng trung niên nhân có quanh năm thượng vị giả tích lũy xuống dưới uy nghiêm. Lại thập phần thân thiết mà cùng hình mục chào hỏi, nói có rảnh nhiều tới ngồi linh tinh nói, nàng nhớ tới lúc trước Thạch Phong đã từng nói qua, theo chân bọn họ những người này chắp lên liên hệ, như thế nào đều sẽ không có hại, nghĩ đến hình mục dùng chính mình dị năng giúp cảnh sát giải quyết không ít phiền toái đi. Từ cục cảnh sát ra tới khi đã 12 giờ qua. Ba người đi trinh thám xã bên cạnh một nhà tiệm cơm ăn cơm ni, Tố Tân đói cực. Uống trước hai chén tàu tía thịt viên canh, làm vắng vẻ dạ dày không như vậy khó chịu, thân thể tựa như khô cạn đồng ruộng, hai chén canh xuống bụng, cả người đều tràn đầy lên giống nhau, mịn nhẵn mà ấm áp cảm giác ở trong bụng, tại thân thể cơ bắp gân cốt gian, nhẹ nhàng lưu chuyển, Tố Tân thong thả ung dung mà gắp đồ ăn ăn cơm. Nhai kỹ nuốt chậm, động tác nhợt nhạt, cùng hành sự khi lôi đình hoàn toàn tương phản. Hết chương.